Đức Phật và 45 năm Hoằng Pháp Độ Sinh. Tập 15. Chương 19. Mùa hạ thứ 3 và thứ 4 tiếp theo. Giảng hòa quyến thuộc. Gần mãn mùa hạ thứ 4 của Đức Thế Tôn. Dòng Thích Ca có sự bất hòa trầm trọng khởi lên, xảy ra chiến tranh giữa dân Kodiya ở kinh thành Devadaha và dân Sắc Chá ở kinh thành Kapilavastu. Nguyên nhân có con sông nhỏ Rohini là ranh giới thiên nhiên giữa hai xứ Kodiya và Sắc Chá. Hai hoàng tộc Kodiya và Sắc Chá cùng nhau làm cái đập ngăn chặn nước sông Rohini, rồi dẫn nước sông vào hai kinh thành để sinh hoạt, đồng thời trồng trọt hoa màu trên những cánh đồng ở hai bên bờ sông. Ngài luật sư Thambapala cho biết sông Rohini chạy theo hướng Bắc Nam. Ông Chuniham cho rằng sông Rohini nay được xác định là nhánh sông chạy vào sông Rapti tại Gurupore, tức Rokwai hay Rokwaini hiện nay. Giả thuyết này có lẽ không đúng lắm, vì trải qua hơn 2.000 năm, dòng sông nhỏ như Rohini khó tồn tại, ngay cả dòng sông Niranjara sau hơn 2.000 năm vào thời của ông Chuniham chỉ còn là con lạch nhỏ. Sự kiện sông Rohini là nhánh sông chảy vào sông Rapti khó xảy ra. Vào tháng Chitamasa là nước sông Rohini xuống rất thấp. Chitamasa là tên một tháng sau dương lịch, là tháng 5 âm lịch tính theo lịch Việt Nam. Bây giờ khí hậu rất nóng. Xá lợi Đức Phật được Bà La Môn Đô Ná chia đều cho 8 nước vào ngày mùng 5 tháng Chitta, và kinh Arunavati được Đức Thế Tôn thuyết vào ngày trăng tròn 15 âm lịch của tháng này. Năm ấy lại hạn hán nên nước sông Rohini càng xuống thấp. Cư dân hai bên bờ sông không đủ nước để trồng trọt. Một số cánh đồng hai bên bờ sông trở nên còi cọc khô héo. Nông dân hai bên bờ cùng nhau ngồi lại để bàn bạc. Dân thành Kodiya lên tiếng trước rằng nước trong dòng sông này dẫn đến ruộng của hai bên thì không đủ, chỉ đủ cho một bên thôi. Vụ mùa của chúng tôi sắp chín rồi, chỉ cần tưới một lần nữa là đủ. Vậy các vị hãy dành nước sông này cho chúng tôi dùng thêm một lần nữa đi. Nông dân thành Kapilavastu cũng nói rằng: thưa các vị, vụ mùa của chúng tôi cũng sắp chín rồi. Vậy các vị hãy dành nước sông Rohini này cho chúng tôi dùng đi. Sau khi lúa chín, các vị gặt lúa, chứa lúa đầy kho lẫm, chẳng lẽ chúng tôi phải mang vàng ngọc, đồng thời mang theo thúng rổ bao đến nhà quý vị, năn nỉ quý vị để đổi lấy lúa hay sao? Chúng tôi không thể nhường nước sông này cho quý vị được. Dân thành Kodiya cũng đáp rằng: chúng tôi cũng không thể nhường nước sông Rohini cho quý vị. Những cuộc thảo luận diễn tiến nhiều lần, dần dần trở nên gay gắt vì một số ruộng thiếu nước đã bị thất mùa. Thế rồi, trong cuộc thảo luận, một nông dân bên này đã đánh nông dân bên kia, xô xát giữa hai bên khởi lên. Giống như đống lửa nhỏ khởi lên rồi bùng cháy lớn, rụi cả tòa lâu đài. Nhóm nông dân xứ Kodiya đã thoá mạ nông dân thành Kapilavastu: hãy đi đi, các người hãy dẫn con cái ra khỏi xứ này đi. Các người dựa vào hoàng tộc Thích Ca đó hả? Đó là những kẻ lấy em gái làm vợ, giống như chó rừng sống chung với chó nhà. Vũ khí của các ngươi, voi chiến ngựa chiến của các ngươi chẳng làm gì được chúng ta đâu. Nhóm nông dân thành Kapilavastu cũng thoá mạ: các ngươi hãy dẫn dắt con cái của quyến thuộc ra khỏi nơi đây đi. Các ngươi dựa vào những kẻ cùi sống trên cây đó. Đó là những kẻ bị ruồng bỏ phải vào rừng sống như loài thú rừng ở trên cây, như những con chó rừng. Vũ khí voi chiến ngựa chiến của bọn hủi chẳng làm được gì chúng ta đâu. Dân chúng hai bên bờ sông mang những lời thóa mạ lẫn nhau trình lên quan sở tại. Câu chuyện được đưa dần đến hai hoàng tộc. Các tử hoàng dọc Thích Ca khi nghe sự thoái mạ của dân Sikkhariya tức tối nói rằng: chúng ta sẽ cho bọn hủi sống trên cây táo kia biết sức mạnh của những người lấy em gái làm vợ. Các chiến sĩ dòng Thích Ca trang bị vũ khí, nai lịch gọn gàng, cùng nhau kéo đến bờ sông Rohini, hét vang: chúng ta sẽ biểu diễn tài nghệ cho bọn hủi sống trên cây táo biết sức mạnh của chúng ta. Các chiến sĩ Côn Giác cũng không kém. Khi nghe được câu thoá mọ của những nông dân thành Kapilavastu, họ tức tối: chúng ta sẽ cho bọn lấy em gái làm vợ biết sức mạnh của những người hủi sống trên cây táo. Họ trang bị vũ khí, nai nịt gọn gàng, cùng nhau kéo ra bờ sông Rohini, hét vang lên: chúng ta sẽ cho bọn lấy em gái làm vợ biết sức mạnh của những người cùi sống trên cây táo. Hai bên dàn trận trên bờ sông Rohini sẵn sàng tấn công vào nhau. Bây giờ Đức Thế Tôn đang trú ngụ nơi đại tự Kỳ Viên. Vào hừng sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn đưa Phật trí quan sát thế gian. Ngài thấy dòng Thích Ca tranh chấp nước dòng sông Rohini. Vào chiều hôm nay sẽ chiến tranh với nhau. Đức Thế Tôn suy nghĩ: nếu Như Lai không can thiệp thì quyến thuộc của ta sẽ tàn sát lẫn nhau. Như Lai phải đến đó để giảng hòa mới được. Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đi khất thực trong thành Savatthi như thường lệ. Sau khi thọ thực xong, Ngài trở về nghỉ trưa trong hương thất của mình. Vào buổi chiều, Đức Thế Tôn sau khi vẫn y phục tề chỉnh, cầm lấy y bát theo đường hư không, đi theo đến sông Rohini, không thông báo cho một ai hay biết, không có vị tỳ khu nào tháp tùng theo sau. Đến dòng sông Rohini, Đức Thế Tôn ngồi tréo chân ở hư không giữa dòng sông. Đức Thế Tôn phóng những tia hào quang xanh đậm xuất phát từ tóc, lông mày, lông mi, trọng đen của mắt, từ những sợi lông tai, lông chân, phóng ra bao trùm cả vùng chiến địa rộng lớn. Những tia hào quang màu xanh đậm che kín cả vùng chiến địa. Bóng tối bao trùm vùng chiến địa, cho dù khi ấy mặt trời vẫn còn chiếu sáng. Dòng Thích Ca và Kodiya đang hăm hở tiến quân, bỗng nhiên thấy bầu trời tối đen, tất cả đều bàng hoàng, tâm sinh khởi sự sợ hãi. Ánh sáng màu xanh của Đức Thế Tôn chạm vào người nào, lập tức cảm giác ăn năn quay trở lại với người ấy. Trong khi sự sợ hãi sinh lên trong tâm của những người lâm trận, Đức Thế Tôn phóng hào quang sáu màu từ thân tỏa ra, xua tan bóng tối và hiển lộ thân tướng trước hai đoàn quân. Nhìn thấy Đức Thế Tôn đang ngồi giữa hư không, giữa dòng sông, tất cả chiến sĩ dòng Thích Ca của hai bộ tộc suy nghĩ: Đức Thế Tôn đã đến, Ngài thuộc dòng họ Thích Ca của chúng ta, có lẽ Ngài đã biết sự xung đột của chúng ta rồi. Thật là không thích hợp cho chúng ta khi giáng vũ khí xuống thân người khác trước mặt Ngài. Hãy để dòng Kodiya bắt giết chúng ta còn tốt hơn là ta sát hại chúng sinh khác trước mặt Ngài. Những chiến sĩ bộ tộc Kodiya cũng nghĩ như thế, và tất cả đều buông rơi vũ khí xuống đất, quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi mỗi bên: thưa đại vương, vì sao đại vương đến đây này? Có phải đại vương đến đây để xem nước dòng sông Rohini? Bạch Thế Tôn: không phải, con đến đây để tiến hành chiến tranh. Thưa đại vương, do nhân nào lại có cuộc chiến tranh giữa dòng Sắc Giá và dòng Kodiya? Bạch Thế Tôn: con không rõ. Thưa đại vương, thế ai là người hiểu rõ? Bạch Thế Tôn: có lẽ là Phó Vương. Khi hỏi Phó Vương, Phó Vương cũng không biết. Dần dần hỏi đến những người nông dân. Những người nông dân nói rằng do tranh chấp nước dòng sông Rohini. Đức Thế Tôn hỏi: thưa đại vương, nước sông Rohini có giá trị bao nhiêu? Bạch Thế Tôn: giá rất rẻ. Thế giá trị quốc độ là bao nhiêu? Bạch Thế Tôn: có giá trị rất cao. Thế giá trị dòng dõi sắc đế lỵ có giá trị bao nhiêu so với giá trị quốc độ? Bạch Thế Tôn, giá trị dòng dõi sắc đế lỵ cao hơn giá trị quốc độ nhiều, vì đó là vị cai quản quốc độ. Thưa Đại Vương, chỉ vì một ít nước có giá trị rất nhỏ mà Đại Vương tiến hành chiến tranh đánh đổi bằng các chiến sĩ dòng sắc đế lỵ có giá trị rất cao, điều này có hợp lý chăng? Hai vị vua của hai bộ tộc Sắc Giá và Cô Ni Giá đều im lặng. Đức Thế Tôn từ trên hư không hạ dần xuống đất, ngồi trên một gò cao bằng phẳng, khả ái với vẻ uy nghiêm đầy uy lực của đấng đại giác. Hai vị vua của hai tộc họ cùng các chiến sĩ đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi vào nơi hộp lễ. Đức Thế Tôn dạy rằng: Này các đại vương, chỉ vì hạt giống hồng thù được gieo xuống mà vị thần cây Devarukha và con gấu đều bị tổn hại. Theo lời thỉnh cầu của hai vị vua đang lâm chiến, Đức Thế Tôn thuyết lên bổn sự phân đa năng. Bổn sự khích động Phandana Chataka. Thời quá khứ khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Varanasi của xứ Kashi, nơi cổng thành Varanasi có ngôi là của những người thợ rừng. Có một người Bà La Môn là thợ gỗ. Ông thường vào rừng tìm gỗ đóng thành cổ xe hay những bộ phận của xe bán cho những cư dân trong kinh thành Ba La Nại để sinh sống. Có một cây cổ thụ to lớn là Kyo Phượng Vĩ Hồng ở vùng núi tuyết Hy Mã Lạp Sơn. Một con gấu sau khi kiếm ăn thỏa thích liền đi đến gốc cây nằm ngủ nơi gốc cây Kyo. Một hôm, một nhánh cây khô lớn bị gãy do một cơn gió mạnh thổi đến. Cành cây rơi xuống trúng lưng con gấu đang ngủ. Con gấu bị đau, hoảng sợ bỏ chạy trốn. Khi bình tĩnh trở lại, nó suy nghĩ: Ai đã dùng cây đánh vào người của ta vậy? Con gấu quay trở lại nơi cũ để tìm kẻ đã đánh nó, nhưng không thấy ai. Nó suy nghĩ: Nơi đây vắng vẻ, không có sư tử hổ báo ở quanh đây để làm hại ta. Hẳn là vị thần cây này không muốn cho ta nằm ngủ ở đây, nên làm cho cành cây lớn rơi xuống đánh vào người ta. Ta sẽ đánh người để trả đũa. Con gấu tức giận đánh vào thân cây, dùng miệng cắn thân cây, dùng móng cào thân cây, nguyền rủa: Này cây Kyo kia, ta không bẻ nhánh cây của ngươi, ta không ăn những lá non lá vàng của ngươi, ngươi không tỏ ra thù nghịch với những con vật khác khi chúng đến ngủ nơi gốc cây của ngươi, nhưng ngươi lại đố kỵ ta, không cho đến ngủ ở nơi này. Ta có làm gì sai trái đâu mà ngươi ganh ghét ta? Sau vài ngày nữa, ta sẽ làm cho ngươi bị tróc gốc, thân ngươi bị xẻ thành nhiều mảnh. Nguyền rủa cây Kyo xong rồi, con gấu đi quanh vùng lân cận tìm người có khả năng gây tổn hại đến cây Kyo. Thế là chuyện chẳng có gì lại trở thành nghiêm trọng, chuyện cỏn con lại trở thành đại sự. Người thợ gỗ Bà La Môn cùng vài người phụ việc đi vào rừng tìm gỗ để đóng xe. Người thợ mộc để của xe lớn bên bìa rừng, rồi cùng nhau đi vào rừng tìm cây. Trên tay họ là những chiếc rìu búa sắc bén. Nhóm thợ rừng đi lần đến cây Kyo. Con gấu nhìn thấy người thợ rừng: Hôm nay ta tìm được người giúp ta trả thù rồi. Con gấu đi đến đứng gần cõi cây Kyo. Khi nhóm thợ rừng đi ngang qua, nhìn thấy con gấu to lớn, họ kinh hoàng bỏ chạy. Con gấu suy nghĩ: Ta không nên để những thợ rừng chạy vì kinh sợ. Nếu họ ra khỏi rừng thì sự trả thù cây Kyo này ta không thể thực hiện được. Con gấu nói với nhóm thợ rừng rằng: Người trên tay cầm rìu bén đi dạo quanh nơi rừng này, hãy nói lên cho tôi biết muốn đốn cây nào ở nơi đây. Người thợ rừng Bà La Môn kêu lên: Ồ, thật kỳ diệu, ta chưa bao giờ nghe loài thú mà nói tiếng người. Chắc hẳn đây là gấu chúa khôn ngoan. Người thợ rừng Bà La Môn suy nghĩ, một gấu chúa biết nói tiếng người sẽ biết được loại gỗ tốt để đóng thành những gỗ xe có giá trị cao. Người trưởng nhóm hỏi con gấu, hãy nói cho tôi biết gỗ nào tốt nhất để đóng xe. Nghe vậy con gấu suy nghĩ, như vậy hôm nay ta sẽ được trả thù rồi. Nó trả lời, không phải xa lá, không phải quế trầm hương cũng chẳng tốt hơn. Có cây tên gọi là phượng vĩ, đóng xe là gỗ tốt nhất đời. Người trưởng nhóm hân hoan, ta vào rừng vào ngày tốt đẹp, ngay cả gấu chúa cũng chỉ cho ta biết loại gỗ tốt nhất để đóng xe có giá trị cao. Người trưởng nhóm hỏi con gấu, gấu chúa thân, nhành, lá và thân cây như thế nào? Hãy nói cho tôi biết rõ để biết cây ấy ở nơi nào. Con gấu trả lời bằng hai kẻ ngô, nhánh và tán lá oằn xuống, bền chắc và dễ uống. Nó có tên gọi là phượng vị. Ta đang đứng nơi cây ấy. Làm vành bánh, trục xe, bánh xe hay các bộ phận là gỗ tốt nhất trong các gỗ để đóng thành cổ xe lạc. Sau khi đáp lời người Bà La Môn thợ rừng, con gấu ra đi với tâm hân hoan. Hôm nay ta trả được mối thù với thần cây phượng vị. Nó đi tìm thực phẩm để dùng. Nhìn thấy cây phượng vị to lớn, nhóm thợ rừng bàn bạc với nhau lập ra phương án để đốn cây cổ thụ to lớn. Chứng kiến mọi việc, vị thần cây phượng vị suy nghĩ, ta không hề ném bất cứ vật gì vào người con gấu, nhưng con gấu nuôi dưỡng hận thù vô lý với ta. Giờ đây nó xúi dục những người thợ rừng phá tan nơi cư ngụ của ta. Chắc chắn cây phượng vĩ này sẽ bị những người thợ rừng kia đốn ngã và sẽ thành từng mảnh nhỏ thôi. Ta phải tìm cách tiêu diệt con gấu đã thù hận vô lý với ta. Vị thần cây hóa thân thành người kiếm củi đi đến nhóm thợ rừng. Này các anh tìm thấy được cây phượng vĩ này. Cây này thật tốt đẹp. Thế các anh định dùng gỗ cây phượng vĩ này để làm gì? Chúng ta sẽ dùng cổ này đánh thành cổ xe binh đẹp. Ai đã cho các anh biết gỗ này dùng để đóng thành cổ xe rất tốt vậy? Một con gấu chúa nói tiếng người đã mắc chúng ta cây phượng vĩ này đấy. Ồ, đó không phải là con gấu chúa, nhưng đó là con gấu quý hiếm. Con gấu đã cho các anh lời khuyên tốt. Cổ xe rất xinh đẹp khi các anh dùng gỗ này tạo ra nó, nhưng nó thật sự chưa hoàn hảo, chưa có được bền vững. Nếu cổ xe này được lốp da cổ của con gấu viền quanh bốn bánh xe, cổ xe rất hữu dụng, bền và an toàn. Như vậy giá trị cổ xe sẽ tăng lên cao rất nhiều. Nhưng làm sao chúng ta có được lốp da cổ của con gấu chứ? Này các anh, sao các anh lẩn thẩn thế? Cây phượng vĩ này có đi đâu được? Các anh hãy tìm con gấu quý hiếm kia, hỏi chúng tôi cần phải đốn phần nào của cây phượng vĩ trước, rồi thuyết phục nó đến đây chỉ nơi cần đốn trước. Khi nó nhè răng để chỉ, mặt nó hiếp lại không nhìn thấy gì, các anh dùng rìu sắc bén cùng chém vào cổ nó. Khi nó ngã xuống chết, các anh lột da nó, ăn thịt nó, rồi đốn cây phượng vĩ này cũng chẳng muộn. Nghe vậy, người trưởng nhóm hân hoan, ồ thật là kỳ diệu, hôm nay là ngày đại cát tường với ta. Và người thợ rừng đã giúp con gấu đốn cây phượng vĩ mang về kinh thành Varanasi. Để kết thúc pháp thoại, Đức Thế Tôn nói lên những kệ ngôn sau. Như vậy, hãy nhìn thần cây và con gấu. Gấu xung đột với thần cây, thần cây xung đột với gấu, cuối cùng cả hai bị diệt vong. Cũng vậy, người đối với người, nơi nào chống đối khởi sinh lên, khác chi gấu nọ với thần cây, như công đang nhảy múa cuồng sang. Con công không thể múa nếu không phô bày những phần riêng trên thân của nó. Cũng vậy, khi đánh nhau, con người không thể che giấu những gì cần phải che giấu. Như Lai giải bảo đây thiện hỷ, các người giữ ý được hợp hòa. Yên bình, đừng đến gây xung đột, đừng như gấu nọ với thần can. Đoàn kết cùng nhau sống hợp hòa, chư Phật ngợi khen sự thuận hòa. Hòa hợp cùng nhau nương theo pháp, trói buộc diệt trừ không sót dư. Đức Thế Tôn nhận diện bổn sự: này các đại vương, thời ấy ta là vị thần cây sống trong khu rừng ấy, ta chứng kiến mọi việc như trên. Tiếp theo Đức Thế Tôn sách tấn hai hoàng tộc bằng bổn sự đách đách pháp tiếng động mạnh, hàm ý Đức Thế Tôn dạy đừng vội tin lời người khác. Bốn sự tiếng động lớn đắc đắc phát cha ta cắt. Thời xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Varanasi, bây giờ Bồ Tát sinh làm sư tử chúa, sống trong khu rừng Ta La lẫn với cây Vinh Phá gần bờ biển phía tây. Trong khu rừng thốt nốt và cây Vinh Phá có con thỏ sống nơi cội cây thốt nốt nhỏ bên cạnh cây Vinh Phá. Một hôm sau khi ăn xong, thỏ đến nằm nghỉ dưới cây thốt nốt. Nó chợt nghĩ, nếu đất này bị hủy hoại ta sẽ ra sao nhỉ? Ngay khi ấy một trái Vinh Phá chín rơi xuống trên ngọn lá thốt nốt, tạo ra tiếng động lớn. Nghe tiếng động, con thỏ có cảm giác như có vật gì vỡ ra, liền suy nghĩ, trái đất đang vỡ ra. Thế là nó vụt chạy chẳng ngoái cổ nhìn lại. Một con thỏ rừng khác nhìn thấy nó phóng đi và có vẻ hãi hùng như sắp chết, liền hỏi, vì sao anh chạy như trối chết vậy? Trái đất sắp vỡ tan rồi. Nghe vậy con thỏ kia vội phóng vụt chạy theo. Cứ thế con thỏ này chạy theo con thỏ khác nối nhau thành đoàn dài, cùng nhau chạy trôi chết. Rồi nai, heo rừng, hoảng, trâu rừng, bò rừng, vân vân cùng nhau tháo chạy, nối tiếp nhau dài cả một do tùng 16 cây số, làm náo loạn cả khu rừng. Thấy đám thú rừng cứ đấm đầu phóng chạy hướng về bờ biển, sư tử chúa không hiểu vì sao đám thú rừng kia kinh hoàng như thế. Sư tử chúa rượt theo hỏi con thú đang chạy cuối đời, có chuyện gì mà các ngươi kinh hoàng bỏ chạy như thế? Trại đất sắp vỡ tan nên chúng tôi chạy lãnh nạn. Sư tử chúa suy nghĩ, làm sao mà trái đất sắp vỡ tan được? Có lẽ chúng nghe tiếng động lớn nên kinh hoàng nghĩ như thế. Ta phải nỗ lực để cứu mạng chúng, nếu không chúng sẽ kiệt sức chết mất. Với tốc độ của con sư tử đang thời sung mãn, sư tử chúa phóng nhanh đến chân núi chặn trước đầu đám thú rừng. Nó rống lên tiếng rống sư tử 3 lần. Tiếng rống sung mãn của sư tử chúa làm đám thú rừng kinh hoàng dừng lại, đùng đẩy nhau thành một nhóm hỗn loạn trước sư tử chúa. Sư tử chúa hỏi, vì sao các người phóng chạy như thế? Thưa đại vương, trái đất sắp vỡ tan. Ai thấy được hiện tượng trái đất sắp vỡ tan? Bọn voi thấy. Sư tử chúa hỏi bọn voi, chúng đáp, chúng tôi không biết. Bọn sư tử biết. Bọn sư tử lại nói, chúng tôi không biết, bọn cọp biết. Bọn cọp nói, bọn tê giác biết. Dần dần cuối cùng thì đến thỏ rực. Sư tử chúa, này thỏ, có phải trái đất đang vỡ ra không? Vâng, thưa đại vương, tôi đã thấy như thế. Khi người thấy, người đang ở đâu? Thưa đại vương, ở gần biển trong một khu rừng thốt nốt xen lẫn với cây Vinh Phá. Tôi suy nghĩ, nếu đất này vỡ ra ta sẽ ra sao? Ngay khi ấy tôi nghe tiếng trái đất nổ tung kinh hoàng, tôi phóng mình bỏ chạy. Sư tử chúa suy nghĩ, như vậy là trái Vinh Phá chín rơi trên ngọn lá thốt nốt gây ra tiếng động lớn, và con thỏ này vội vàng kết luận là trái đất đang vỡ ra. Ta muốn tìm cho ra sự thật chính xác việc này. Sư tử chúa trấn an bầy thú, trái đất không có vỡ ra đâu. Ta sẽ mang con thỏ này đi khám phá ra sự thật ngay tại chỗ mà nó thấy trái đất vỡ ra. các ngươi hãy ở đây cho đến khi ta quay trở lại. Sư tử chúa đặt thỏ lên lưng mình. Với tốc độ của sư tử chúa đang thời sung mãn, ngài cùng con thỏ đến khu rừng thốt nốt xen lẫn cây vinh phạt. Nói với con thỏ: hãy đi chỉ chỗ mà ngươi thấy trái đất đang vỡ ra. Thưa ngài, tôi không dám đến đó đâu. Hãy đi đi, đừng có sợ. Con thỏ không dám đến gần cây vinh phá, đứng cách xa, nói rằng: thưa ngài, đằng kia kìa, đó là nơi phát ra tiếng động khủng khiếp ấy. Rồi nó đọc bài kệ đầu: thưa ngài, tiếng động lớn này ở nơi trú ẩn của tôi không biết đó là gì, cũng không biết do đâu tạo ra. Nghe thỏ nói như vậy, sư tử chúa đi đến nơi cây thốt nốt. Sau khi xác minh, tiếng động lớn là do trái vinh va chín rụng xuống. Sư tử chúa mang thỏ về đến nhóm thú rừng, nói rõ mọi việc cho nhóm thú rừng biết, rồi nói rằng: trái đất không có vỡ tan, các ngươi đừng sợ hãi nữa. Đàn thú rừng không còn kinh hoàng, giải tán và trở lại chỗ trú ngụ của mình như trước. Sư tử chúa nay là Đức Thế Tôn. Rồi Đức Thế Tôn giáo huấn hai dòng hoàng tộc rằng thông thường kẻ mạnh thường đánh bại kẻ yếu, nhưng cũng có khi kẻ yếu có thể tiêu diệt được kẻ mạnh. Để minh chứng cho điều này, Đức Thế Tôn thuyết lên bổn sự Latukita, con chim cút. Bổn sự con chim cút Latukita Chataka. Thời xưa khi đức vua Brahmadatta trị vì kinh thành Varanasi, Bồ Tát tái sinh làm voi chú cai quản đàn voi 80.000 con sống trong dãy núi trước. Có con chim cút đẻ trứng trong vùng đất sinh hoạt của đàn voi. Khi chim con trong trứng hình thành, chúng phá vỡ vỏ trứng thoát ra ngoài. Chúng còn non yếu chưa thể tự kiếm ăn được, phải nhờ chim cút mẹ nuôi dưỡng. Voi chú cùng đàn voi đi đây đó để tìm thực phẩm. Đàn voi đi đến ổ con chim cút. Chim cút mẹ suy nghĩ, đàn voi này sẽ giảm chết những đứa con của ta, ta hãy van xin voi chúa đừng làm hại đến con của ta. Chim cút mẹ đi đến trước voi chúa, nhấc hai cánh chắp lại như đảnh lễ voi chúa, nói lên kệ ngôn: con đảnh lễ ngài voi tuổi 60, chúa rừng của muôn loài. Ngài là bậc lãnh đạo đàn voi, con chỉ là loài chim nhỏ. Con chắp cánh đảnh lễ ngài, xin tha đàn chim nhỏ. Voi chúa nói rằng: này chim cút, người chớ lo sợ, ta sẽ che chở con của người. Voi chúa đi đến tổ chim non. Tổ chim non nằm bên dưới bụng voi. Voi chúa đứng yên. Đàn voi đi đến, thấy voi chúa liền tách ra hướng khác. Nhờ thế đàn chim cút con được an toàn. Khi 80.000 con voi đi qua rồi, voi chúa nói với chim cút: mẹ, này chim cút, có con voi lẻ bầy đang đi phía sau. Voi này nó hung dữ, nó không làm theo ý của ta đâu. Người nên van xin nó để giữ an toàn cho các con của người. Rồi voi chúa ra đi. Khi voi hung dữ đi đến, chim cút mẹ cũng nâng đôi cánh chắp lại đảnh lễ voi, nói lên kệ ngôn: con đảnh lễ ngài. Voi độc hành dạo khắp núi rừng thung lũng. Chúa rừng, con đảnh lễ ngài. Con chỉ là chim cút nhỏ, xin tha lũ con. Nghe vậy voi lẻ bầy nói: chim cút kia, ta sẽ giết con ngươi. Nhỏ yếu như ngươi làm gì ta? 100.000 chim nhỏ vẫn thường khi giẫm nát bằng bàn chân trái của ta. Nói xong, voi hung ác đưa chân giẫm nát đám chim nhỏ, tiểu lên xách những chim con để xách chúng trôi theo dòng nước. Rồi voi dữ rống lên đắc chí và bỏ đi. Chim cút mẹ đau đớn bay lên đậu trên cành cây. Người hãy rống lên rồi đi đi, rồi đây mì sẽ thấy ta sẽ làm được gì mì. Mì sẽ thấy sức mạnh của trí và sức mạnh thân thể khác nhau ra sao. ngươi đã tàn bạo giẫm chết những đứa con của ta, ta sẽ tiêu diệt ngươi chỉ vài ngày nữa thôi. Rồi chim cút mẹ nói kệ ngôn: chẳng phải mọi việc đều dùng bạo lực, bạo lực không trí là tai họa. Voi chúa kia, ngươi hãy nhận bất hạnh vì ngươi vô cớ giết con ta. Rồi chim cút mẹ tìm đến con quạ, cố gắng phục vụ và chiếm được cảm tình của con quạ. Sau vài ngày, con quạ vui thích hỏi chim cút: này chim cút, ta có thể giúp ngươi điều gì? Tôi muốn chủ giúp tôi hủy diệt đôi mắt của con voi hung bạo để nó không còn đi nghênh ngang đây đó. Tôi cầu xin chủ giúp tôi điều này vì nó đã dùng sức mạnh nơi thân giẫm chết những đứa con vô tội của tôi. Này chim cút, được thôi, ta sẽ giúp ngươi hủy diệt đôi mắt con voi hung bạo ấy. Rồi con chim cút đi đến con ruồi xanh cái, làm thân với ruồi xanh cái. Chim cút nhờ ruồi xanh: này bạn thân, khi quả mổ mụ đôi mắt con voi hung bạo, bạn hãy đẻ trứng vào trong đôi mắt mụ của nó đi. Nó đã dùng sức mạnh giẫm chết những đứa con vô tội của tôi. Được thôi, này bạn thân. Rồi chim cút đi đến kết bạn với con ếch. Nó nói với con ếch: này bạn thân, con voi hung bạo nó đã giẫm chết những đứa con vô tội của tôi. Nhờ hai người bạn là quạ và ruồi xanh giúp đỡ, nó bị mù mắt. Này bạn thân, khi nó đi tìm nước để uống, tôi muốn bạn giúp tôi lên đồi cao phát ra âm thanh của mình. Nghe tiếng bạn, con voi sẽ lên đồi. Bạn hãy đi xuống vách đá treo leo phát ra âm thanh lần nữa. Này bạn thân, được thôi, tôi sẽ giúp bạn điều này. Hôm sau, con quạ nhân lúc voi hung bạo không đề phòng, từ trên thân cây cao, quạ lao xuống mổ mạnh vào đôi mắt con voi, khiến voi hung bạo mù đôi mắt. Con voi đau quá, nằm quỵ xuống đất. Con ruồi xanh bay đến đẻ trứng vào hai mắt đang bị thương của con voi hung bạo. Vài ngày sau, trứng nở ra thành những con dòi con bò nhung nhút trong hốc mắt của voi, gây đau nhức không sao tả xiết cho voi hung bạo. Voi hung bạo suy nghĩ: ta nên xuống hồ nước tắm để rửa vết thương trong mắt, đồng thời để giải khát. Vì không thấy đường, nó đi chập choạng quanh khu vực. Con ếch liền kêu lên. Voi hung bạo suy nghĩ: nơi nào có ếch, nơi đó có nước. Voi hung bạo đi về hướng có tiếng ếch kêu. Con ếch dẫn voi hung bạo lên đỉnh đồi, rồi ếch đi đến bên vách đá kêu lên. Voi hung bạo đi đến bên vách đá, trượt chân, rơi xuống vực sâu và mạng chung nơi đáy vực. Khi biết chắc voi hung bạo thiệt mạng, chim cút hân hoan: ta đã chiến thắng được kẻ thù. Sau khi nói bổn sự con chim cút xong, Đức Thế Tôn dạy rằng: này các đại vương, không nên gây thù hận với bất cứ ai. Như con voi hung bạo kia phải chuốc tai họa vào thân do tính ngạo mạn hung hăng. Bốn con vật nhỏ bé kia đã giết chết voi mạnh do nhờ chúng đoàn kết với nhau. Với trí của bậc chánh giác, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: con quạ cùng chim cút, con ếch và ruồi xanh kết hợp với nhau giết chết voi, chứng minh kết quả của thù hận. Thế nên không tạo ra thù hận, ngay cả người ta không ưa. Nhận diện bổn sự voi hung bạo nay là tôn giả Devadatta, voi chúa nay là Đức Thế Tôn. Bổn sự này có thể được Đức Thế Tôn thuyết lên nhiều lần, như trong sớ giải kinh Pháp Cú. Đức Thế Tôn cũng thuyết lên bổn sự này để các tỳ khưu thấy được sự tai hại của sự tranh chấp lẫn nhau. Đức Thế Tôn dạy rằng: này các đại vương, tất cả các người có liên hệ huyết thống với nhau. Theo Pháp, các người phải sống đoàn kết và hòa hợp với nhau. Không có kẻ thù nào có thể gây tai họa đến cho các người khi các người sống trong tinh thần đoàn kết. Sự đoàn kết có lợi ích lớn, ngay cả những cây rừng là vật vô tri cũng cần phải kết đoàn với nhau. Này các đại vương, thuở xưa nơi núi tuyết có cơn bão lớn đi qua rừng Kesala, nhưng rừng Kesala thoát qua cơn bão lớn. Chỉ có một cây sala to lớn đứng một mình, bị gió lớn thổi tróc gốc. Này các đại vương, ngay cả cây rừng là vật vô tri còn đoàn kết với nhau, thì còn nói gì đến chúng sinh hữu tình như các người. Theo lời thỉnh cầu của hai bên đang lâm trận, Đức Thế Tôn nói lên Rukha Thammacataka, bốn sự lục cây rừng. Bốn sự lục cây rừng Rukha Thammacataka. Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Varanasi, thiên vương Vesavanna tỳ sa môn thứ nhất mệnh chung. Thiên vương Sắc Cá đặt một vị thiên thần khác lên thay thế. Thiên vương Vesavanna thứ hai thông báo đến các thần cây Devarukha: các ngươi hãy chọn trú xứ mình ưa thích. Bây giờ Bồ Tát xin làm thần cây trong một khu rừng cây Sala. Bồ Tát nói với thân tộc: khi các người chọn trú xứ, nên chọn trú xứ gần nơi mà ta lựa chọn, chớ nên chọn trú xứ là khoảng trống vắng và đơn độc. Những thần cây hiền trí làm theo lời Bồ Tát, riêng một thần cây lại nói rằng: vì sao chúng ta lại chọn trú xứ ở trong rừng? Chúng ta nên chọn trú xứ nơi có người như làng mạc thị trấn để nhận được lễ vật cúng dường, đồng thời có được danh xưng tốt đẹp. Vị thần cây này chọn trú xứ ở khoảng trống gần làng. Một hôm có cơn bão lớn đi qua, những cây cổ thụ đơn độc trong rừng đều bị gãy cành hay bị gió lớn nhổ tróc gốc. Khi giông tố đi qua rừng Kesala, những cây sala nhờ mọc kế cận nhau, rễ cây đang chặt vào nhau, các cành lá đang kết với nhau, nên cơn bão lớn chỉ lướt qua những ngọn cây sala mà thôi, không thể thổi tróc gốc một cây sala nào. Cơn bão lớn đi đến khu là cây sala đơn độc nơi khoảng trống đã bị gió mạnh thổi tróc gốc. Những thần cây có trú xứ bị phá vỡ không còn chỗ nương tựa, tay bồng các con nhỏ đi đến rừng sala than van với những thần cây sala. Những thần cây này thuật lại cho Bồ Tát biết sự thật. Bồ Tát nói rằng: chính vì chúng không biết kết đoàn với nhau, nên gió mạnh mới thổi tróc chỗ ngủ của chúng. Rồi Bồ Tát nói lên kệ ngôn: lành thai nhiều bà con, như cây sinh từ rừng, gió thổi ngã những cây, đứng một mình riêng lẻ. Nhận diện bổn sự thần cây trưởng nay là Đức Thế Tôn, các thần cây có trí nay là hội chúng của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy rằng: này các đại vương, là thân tộc nên sống hòa hợp, không nên chia rẽ với nhau. Ngay cả những con chim cút khi đoàn kết với nhau, người thợ săn chim cũng không làm gì được, nhưng khi chúng chia rẽ thì họa diệt vong xuất hiện. Theo lời thỉnh cầu, Đức Thế Tôn thuyết lên Sammo Dhamma Na Cataka, bốn sự sống hòa hợp. Bốn sự này còn được gọi là Vataka Cataka, bốn sự con chim cút. Thời xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở kinh thành Varanasi, Bồ Tát sinh làm con chim cút chúa, sống trong rừng được vây quanh với hàng ngàn con chim cút. Một người thợ săn chim đi đến vùng chim cút, giả tiếng kêu chim cút dụ những con chim cút ra khỏi tổ. Khi chúng tụ họp nhiều, người thợ săn chim tung lưới ra bao trùm lấy chúng, rồi đi chung quanh lưới dồn những con chim cút vào giữa lưới, túm lại bắt trọn đám chim bỏ vào giỏ mang về nhà bán để sinh sống. Bồ Tát nói với các con chim cút: người thợ săn chim này giết hại nhiều quyến thuộc chúng ta, ta có cách khiến kẻ ấy không thể bắt chúng ta được. Từ nay trở đi, Khi kẻ ấy vừa quăng lưới trên đầu các ngươi mỗi con chim cút chui đầu vào một lỗ của lưới, nhấc bổng lưới lên đến chỗ các ngươi muốn và hạ xuống trên một bụi cây. Làm như thế, chúng ta sẽ trốn thoát khỏi tay gã thời săn chim này. Hôm sau khi lưới được quăng trên đầu chim, chúng cùng nhau liền nhấc bổng lưới lên và thả xuống trên một bụi cây, rồi trốn thoát theo ngã lưới. Người thợ săn chim khi gỡ lưới khỏi bụi gai thì trời đã xế chiều nên trở về nhà với tay khổng. Những ngày kế tiếp, các con chim cút đều làm như vậy. Người thợ săn chim không thể bắt được chúng. Vợ người thợ săn chim tức giận. Ngài lại ngài, ông về hai tay không? Chắc ông có nơi nào nuôi dưỡng rồi phải không? Ta không có chỗ nuôi dưỡng nào khác. Nhưng các con chim cút sống hòa hợp với nhau, chúng cùng nhau mang lưới của ta và thả xuống một bụi gai rồi bỏ đi. Nhưng chúng không sống hòa thuận mãi. Khi chúng bất hòa, khi ấy ta sẽ bắt gọn tất cả. Người thợ săn chim nói với vợ kệ ngôn: khi chúng sống hòa hợp, các chim mang lưới đi. Khi chúng tranh cãi nhau, chúng rơi vào tay ta. Vài ngày trôi qua, một con chim cút đầu xuống chỗ ăn, vô ý bước trên đầu một con chim khác. Chim ấy tức giận: ai bước trên đầu ta nhỉ? Tôi vô ý, đừng có giận tôi. Tuy vậy, con chim ấy vẫn giận, tiếp tục nói: người nghĩ rằng chỉ một mình người nhấc bổng lưới lên chăng? Rồi chúng tranh cãi nhau. Chim cút chúa suy nghĩ: khi bất hòa thì không có an toàn. Này, chúng không thể nhấc bổng lưới lên, bọn cút sẽ gặp tai nạn. Ta không nên sống nơi này nữa. Chim cút chúa mang đàn cút của mình đi nơi khác. Người thợ săn chim đi đến chỗ đàn cút ngủ, tung lưới lên đàn chim. Một con nói: nghe nói khi người nhấc bổng lưới lên, lông trên đầu rơi xuống, vậy người hãy nhấc bổng lưới đi. Nghe nói khi người nhấc bổng lưới lên, lòng cánh của người rơi xuống, vậy này hãy nhấc bổng lưới. Đàn cút tranh cãi nhau và người thợ săn chim tốn tất cả chúng. Nhân diện bổn sinh, chim cút chúa nay là Đức Thế Tôn, chim cút tranh cãi nay là Tôn giả Dê và Đất Tắc. Khi nhận thấy tâm hai hoàng tộc trở nên du hòa hiện thiện, Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh A Tát Đanh Đắc, cái ta khôn bảo. Thế Tôn, từ người cầm các trượng sợ hãi được sinh ra, hãy xem các loài người trong khi đấu tranh nhau. Ta sẽ nói sợ hãi như ta đã được biết. Thấy loài người vùng vẫy như cá trong nước cạn, thấy chúng chống đối nhau, ta rơi vào sợ hãi. Đời toàn không loại cây, mọi phương đều dao động. Muốn cho mình ngôi nhà, ta không thấy nhà ở. Cuối cùng là xung đột, thấy vậy ta chán ngấy. Đây ta thấy mũi tên, khó thấy gắn vào tim. Ai bị mũi tên đâm, chạy khắp mọi phương hướng. Ai rút mũi tên ra, không chạy liền ngồi xuống. Ở đây sự học tập đã được nói rõ lên. Phàm triền phược ở đời, chớ liên hệ với chúng. Đâm thủng dục hoàn toàn, tự học tập niết bàn. Chân thật không xông xáo, không mang trá hai lưỡi, không phẫn nộ ẩn sĩ, vượt tham ác sân tham. Người nghĩ đến niết bàn, bỏ ngụ nhát thủy miên, không sống với phóng dật, không an trú quá mạn, không rơi vào nói láo, không tham ái các sắc, cần liễu tri quá mạn, sống từ bỏ bạo ác, không hoan hỷ việc cũ, nhẫn nại việc mới, không lo sợ xấu, trong tổn giảm không sầu, không liên hệ tham ái. Tham muốn ta gọi dòng nước mặn, mong cầu gọi bọt nước. Cảnh tượng luôn thay đổi, buồn đục khó vượt qua. Ẩn sĩ không rời chân thật, như Phạm Chí đứng trên đất. Vị từ bỏ tất cả, thật được gọi an tịnh. Biết vậy gọi người biết, biết rồi không lìa pháp. Chân chánh sống ở đời, không dính mắc ở đây. Ai ở đây vượt dục, dính mắc đời khó vượt. Không sầu không mong mỏi, cắt dòng không trói buộc. Trước ngươi làm khô cạn, sau ngươi không vật gì. Ở giữa không nắm giữ, ngươi sẽ sống an tịnh. Toàn diện đối danh sách, không gì nghĩ của ta. Không có gì không sầu, không có gì ở đời. Không nghĩ đây của ta, không nghĩ đấy của người. Người không có tự ngã, không sầu vì không ngã. Không tàn bạo không tham, không dục thường đồng đẳng. Được khỏi ta nói lên lợi ích bậc bất động. Bậc ly dục rõ biết, vị ấy không sợ hành. Thoát ly không cầm cầu, thấy an ổn khắp nơi. Bậc ẩn sĩ không nói bằng thua hay hơn nhau. An tịnh ly sân tham, không nhận không bác bỏ. Sau khi thuyết lên kinh Atadanda, Đức Thế Tôn dạy rằng: Này các đại vương, chỉ vì chút nước sông mà máu các chiến sĩ dòng sắc đế lị cao quý đổ xuống dòng sông, như thế có xứng đáng chăng? Vì sao vậy? Vì các đại vương sống trong thù hận, còn Như Lai sống không hận thù. Các đại vương sống trong tham ái, còn Như Lai sống không tham ái. Đức Thế Tôn kết thúc pháp thoại với ba kệ ngôn: Vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù. Giữa những người thù hận, ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống, không bệnh giữa ốm đau. Giữa những người bệnh tật, ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống, không rộn giữa rộn ràng. Giữa những người rộn ràng, ta sống không rộn ràng. Dứt kệ ngôn nhiều chúng sinh chứng đạt thánh quả nhất là quả dược lương. Hai hoàng tộc giảng hòa với nhau, đồng thỉnh Đức Thế Tôn ngự trú nơi tự viện Nikrotha. Trưởng lão Devasapha, ngài thuộc gia tộc dòng Thích Ca, sống nơi kinh thành Kapilavastu. Ngài chứng kiến quy lực của Đức Thế Tôn khi Đức Thế Tôn thể hiện thông lực để làm kinh sợ các chiến sĩ dòng Thích Ca đang sẵn sàng làm chiến. Khi Đức Thế Tôn hòa giải chiến sự giữa thân tộc tốt đẹp, thiện gia tử Devasapha đi đến tư viện Nikrotha xin gia nhập tăng đoàn. Rồi ngài Devasapha nỗ lực thực hành pháp, chứng đắc thánh quả A-la-hán, an trú trong an lạc giải thoát. Ngài Devasapha hân hoan nói lên kệ ngôn: Thành tựu chánh tinh tấn, sở hành trên niệm xứ, tràn đầy hoa giải thoát, sẽ nhập diệt vô lậu. Tiền hành. Vào thời Đức Phật Di Khi, tiền thân ngài Devasapha là một gia chủ. Gia chủ này có cúng dường đến Đức Phật Di Khi vòng khoa Bantuchiwaka. Nhờ quả lành này, hậu thân gia chủ ấy vào bảy kiếp trái đất trước tái sinh là vua Samantachakku. Ngài có thể là trưởng lão Bantuchiwaka được nói trong tập Abhadanakisu. 500 tử hoàng dòng Thích Ca xuất gia. Hôm sau hai hoàng tộc cùng nhau cúng dường đến Đức Thế Tôn trọng thể, rồi cùng nhau hội họp thảo luận với nhau rằng: Nếu Đức Thế Tôn không kịp thời đến sông Rohini để giảng hòa, chúng ta sẽ đi đến chiến tranh tàn sát lẫn nhau. Máu của chúng ta sẽ rơi xuống dòng sông Rohini. Chúng ta được cứu thoát nhờ Đức Thế Tôn, Thái tử Siddhartha nếu không xuất gia, ngài sẽ là vị vua chuyển luân, cai quản 4 châu cùng 2000 tiểu đạo. Ngài cùng 1000 người con dũng mãnh và đoàn tùy tùng đông đảo đi khắp nơi trong lãnh địa của mình. Nhưng người quyến thuộc cao quý của chúng ta đã xuất gia và trở thành đấng đại giác. Điều thích hợp của chúng ta hiện tại là chúng ta nên có những vị tỳ khưu thuộc dòng dõi cao quý Sát Đế Lị hầu hạ Đức Thế Tôn. Vậy mỗi bên tham chiến vừa qua phải cử ra 250 vương tử dòng hoàng tộc xuất gia theo hầu Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn tiếp nhận các vị tử hoàng và cho 500 tử hoàng xuất gia thọ đại giới, rồi ngài cùng 500 vị tân tỳ khưu đi đến Đại Lâm gần kinh thành Kapilavastu để trú ngụ. Khi trú ngụ nơi Đại Lâm gần kinh thành Kapilavastu, Ca Tỳ La Vệ, Đức Thế Tôn cùng 500 tân tỳ khưu luân phiên nhận vật thực cúng dường từ vương tộc Sắc Giá và Cô Ly Giá. Trong lần này, khi hai thân tộc đến cúng dường vật thực, thấy được duyên lành của nhiều chúng sinh, Đức Thế Tôn thuyết lên Kalaha Viva Dasutta Kinh Tranh Luận. Kinh Kalaha Viva Dasutta nói về sự đấu tranh và tranh cãi, tranh luận về pháp, luyến ái, kết quả của dục. Kinh này nhắm vào các tỳ khưu có khuynh hướng sân, dosa, charitana, thường thích tranh cãi xung đột trong tăng chúng. Bà Maha Bajrapati Gotami nghe được bài kinh này, khởi ý muốn được xuất gia, sống đời sống phạm hạnh trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Đại Lâm Mahavana gần thành Kapilavastu là khu rừng già bao bọc kinh thành Kapilavastu. Một nhánh rừng chạy đến núi Himalapsơn, nhánh kia chạy đến bờ biển. Ngoài kinh tranh luận nơi Đại Lâm này, Đức Thế Tôn còn thuyết lên kinh Đại Hội Maha Sajjanasutta và kinh Mật Hoàng Mathupindikasutta. Kinh Mật Hoàng tóm lược. Một vương tử dòng Thích Ca là Dandapani gậy cầm tay đến hỏi Đức Thế Tôn rằng: Sa môn Gotama có quan điểm như thế nào? Giảng thuyết những gì? Đức Thế Tôn dạy: Ta có quan điểm không tranh luận với bất cứ ai, vì các tưởng sanh nha không còn ám ảnh vì Bà La Môn sống không có tham dục, hoài nghi, phóng dật, không có tham dục đối với hữu hay phi hữu. Vương tử Đanh Đá Ba Ní tráng nổi ba lặng nhăn, lắc đầu bỏ đi. Vào buổi chiều, Đức Thế Tôn dạy các vị tỳ khưu vắng tắt rằng: Không nên nắm giữ các hí luận, vọng tưởng để các bất thiện được tiêu diệt không còn dư tạc. Rồi Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào khương thất. Chư tỳ khưu thỉnh ngài Maha Kachana giảng rộng lời dạy vắn tắt của Đức Thế Tôn. Ngài Maha Kachana dạy rằng: Khi vật cảnh và thức gặp gỡ sinh khởi xúc, do có xúc nên sinh khởi thọ, do có thọ nên có tưởng, do có tưởng nên có suy tầm, do có suy tầm nên ảo tưởng, Papancha khởi lên. Do nhân ảo tưởng nên một số vọng tưởng ám ảnh con người. Do có vọng tưởng nên có đấu tranh, do có đấu tranh nên các ác bất thiện pháp như tham, lô phát, sân, đô sắc, si, mô hát, mạng, mana, nghi, vichikicca, kiến, đích thiết sinh khởi. Nếu không có xúc thì thọ không sinh khởi, thọ không sinh khởi thì không có tưởng, không có tưởng thì không có suy tầm, không có suy tầm thì không có ảo tưởng, không có ảo tưởng thì không có vọng tưởng, không có vọng tưởng thì không có đấu tranh, không có đấu tranh thì các ác bất thiện pháp trên không sinh khởi. Rồi ngài Maha Kachana bảo các tỳ khưu trình lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy như thế nào thì theo đó thọ trì. Khi chư tỳ khưu trình lên Đức Thế Tôn lời dạy rộng của Ngài Mahakacchana. Đức Thế Tôn tán thán Ngài Mahakacchana là bậc đại tuệ, và Đức Thế Tôn dạy rằng: Này các tỷ khưu, nếu các ngươi hỏi Như Lai, Như Lai cũng chỉ giảng như con của Như Lai mà thôi. Ngài Ananda tán thán lời dạy của Đức Thế Tôn ví như miếng bánh mật mà người đang đói lòng bắt gặp được. Do lời tán thán này, Đức Thế Tôn dạy hãy gọi pháp này là pháp mật hoàng. Gia chủ Nagita có mặt khi Đức Thế Tôn giảng pháp này. Gia chủ Nagita vô cùng hoan hỷ xin xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Ngài từng là thị giả của Đức Thế Tôn, về sau Ngài Nagita chứng thánh quả A-la-hán. Năm trăm tân tỷ khưu không thấy an lạc trong giáo pháp. Năm trăm tử hoàng xuất gia không phải do tâm nguyện, chỉ vì không thể từ chối yêu cầu của cha mẹ và thân tộc. Vì vậy, sau khi xuất gia được vài ngày, trú ẩn trong rừng sâu thanh vắng, không có tiếng hát ca nhảy múa của những vũ nữ điêu luyện giúp vui. Tâm của những tân tỳ khưu luôn nhớ tưởng đến những cung phi diễm lệ của mình. Năm trăm tân tỳ khưu cảm thấy đời sống này thật tẻ nhạt, không có gì vui thú cả. Tin tức từ các thân tộc gửi đến không làm cho tâm 500 tân tỳ khưu vui hơn, nhất là những cánh thư từ những vương phi gửi đến các tử hoàng. Thái tử đừng nên vui thích đời sống xuất gia. Từ lúc thái tử ra đi xuất gia, em sống trong sự buồn tẻ ám đạm, cung vàng trở nên lạnh lẽo khi vắng bóng thái tử. Ngày qua ngày, em sống trong sự nhung nhớ thái tử và mong thái tử quay về với cung son này. Nội dung những thông điệp này thường được mang đến cho 500 tân tỳ khưu. Do vậy, tâm tư của 500 tân tỳ khưu không được an tịnh. Các vị ấy luôn hướng tâm về vương cung của mình. 500 tân tỳ khưu chứng đạt thánh quả dự lưu. Đức Thế Tôn chăm nom các tân tỳ khưu như gà mẹ trông nom những chú gà con vừa mới ra khỏi trứng. Mỗi ngày Đức Thế Tôn đưa tâm quán xét 500 tân tỳ khưu 6 lần, 3 lần vào ban ngày và 3 lần vào ban đêm. Tất cả những gì diễn tiến trong tâm của 500 tân tỳ khưu, Đức Thế Tôn thấu rõ tất cả. Đức Thế Tôn đưa trí quán xét rằng 500 tân tỳ khưu này chưa hân hoan trong giáo pháp của Đấng Như Lai. Pháp môn nào thích ứng với các tỳ khưu này? Đức Thế Tôn thấy rằng các tân tỳ khưu này chưa nhận ra được những khuyết điểm của nữ nhân, đồng thời chưa nhận thức được những tai họa của đắm nhiễm trong dục lạc. Trước hết, Như Lai sẽ giúp 500 tỳ khưu này diệt trừ tâm trạng chán nản đang sinh khởi trong tâm, rồi hướng tâm của chúng đến thánh đạo. Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đi vào kinh thành Kapilavastu khất thực như thường lệ. Sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn đi vào Đại Lâm để nghỉ trưa. Vào xế chiều, Đức Thế Tôn đi đến nơi 500 vị tân tỳ khưu, hỏi rằng: Này các tỳ khưu, các ngươi có bao giờ được thấy những khu rừng khả ái cùng với những rặng núi vàng bạc hồng ngọc nơi vùng núi tuyết chưa? Bạch Thế Tôn, chúng con chưa được thấy. Các ngươi có muốn đến viếng những nơi ấy không? Bạch Thế Tôn, muốn, nhưng chúng con không có thần thông thì làm sao đến những nơi ấy được? Như Lai sẽ đưa các ngươi đến những vùng đất ấy. Đức Thế Tôn dùng thần thông đưa 500 tân tỳ khưu theo đường hư không đến vùng núi tuyết Hy Mã Lập Sơn. Trên lộ trình, 500 vị tỳ khưu nhìn thấy núi vàng, núi bạc, núi ngọc lục bảo, núi hồng ngọc, núi pha lê, năm dòng sông lớn là sông Ganga, sông Anuma, sông Achiravati, sông Sarafu và sông Mahi, bảy hồ lớn trong vùng núi tuyết là hồ Kanamunda, hồ Rathagara, hồ Sihapapata, hồ Chadanda, hồ Mandakini. Hồ này còn được gọi là Tiyakala, hồ Anuttatha vô nhiệt và hồ Kunala, cùng những khu rừng khả ái với vô ngàn màu sắc của các loại hoa rừng của vùng núi tuyết rộng lớn. Các tân tỳ khưu còn nhìn thấy những loài thú chúa như voi, sư tử, cọp, nhiều loại chim rừng với bộ lông nhiều màu xinh đẹp đa dạng. Chúng bay thành từng đàn như những cụm mây ngũ sắc trôi nổi giữa hư không rộng lớn. Những nhân điệu mái, Kinari xinh đẹp với tiếng hát du dương truyền cảm, nhàn du trên đỉnh núi tuyết. Khi chứng kiến những cảnh hy hữu cùng với những phong cảnh kỳ thú chưa từng thấy như vậy, tâm năm trăm tỳ khưu so sánh: cung điện của ta thật nhỏ bé nghèo nàn xấu xí so với khung cảnh tuyệt mỹ hùng vĩ như thế này. Các cung phi mà ta cho rằng diễm lệ so với những nàng nhân điểu này chẳng khác chi con quạ đen đối với con chim công xinh đẹp. Tâm của 500 vị tỳ khưu không còn liếm lưu đến cung vàng cùng những mỹ nữ vương phi của mình nữa. Hồ Kanamundaka là một trong 7 hồ lớn trên núi tuyết. Nước trong hồ không bao giờ ấm được vì ánh sáng mặt trời không thể đi qua vùng núi che mặt hồ. Trên bờ hồ có cây xoài thiên. Vua Dasivahana có lần được một trái vào hộp của trái xoài này, cho ra cây xoài có trái chín rất ngọt. Hồ Ratthakara là một trong 7 hồ lớn trên đỉnh núi tuyết. Nước trong hồ không bao giờ ấm được. Hồ Sihapapata là một trong 7 hồ lớn trên núi tuyết. Nước hồ không bao giờ ấm lên vì ánh nắng mặt trời không đi vào được. Hồ Chadanta là một trong 7 hồ lớn trên núi tuyết. Hồ dài 50 do tuần và rộng 50 do tuần. Giữa hồ có khối nước trong xanh không có rong rêu, rộng khoảng 12 do tuần. Quanh khối nước này có 7 vòng hoa sen, hoa súng. Mỗi vòng rộng 1 do tuần và có màu khác nhau. Chung quanh hồ có 7 rặng núi bao quanh là núi Chulakala, núi Mahakala, núi Udaka, núi Chandrapassa, núi Suryapassa, núi Manikpassa và núi Suvannapassa. Núi Suvannapassa có màu vàng chói. Sườn núi nhìn xuống hồ phía tây của hồ là động Kanchanaguha. Rộng 12 do tuần là nơi sinh sống của voi chúa Chadanta. Núi Chulakala là một trong những rặng núi trong dải núi tuyết. Muốn đến núi Ganthamadama, hương sơn và hồ, Chadanta phải vượt qua núi này. Núi có màu đen nên được gọi là Chulakala, tiểu hắc. Núi Mahakala là rặng núi thứ hai trong 7 rặng núi bao quanh hồ Chadanta. Rặng núi này có màu đen như rặng núi Chulakala nhưng cao rộng hơn nên được gọi là Mahakala, đại hắc. Núi Udaka, rặng núi thứ ba bao quanh hồ Chadanta. Rặng núi Udaka còn được viết là Uraga hay Udangana. Rặng núi này có hình dạng như con rắn nên gọi là Uraga. Vào 91 kiếp trái đất trước, tiền kiếp của ngài Kusala là người thợ rừng. Khi tìm gỗ, nhìn thấy chiếc y cũ rách của Đức Phật Độc Giác treo trên cành cây nơi núi Udaka, người thợ rừng đã đảnh lễ chiếc y cũ rách ấy. Trong thời Đức Phật hiện tiền, hậu thân người thợ rừng là trưởng lão Gosala. Trưởng lão Gosala trong thời Đức Phật, ngài sinh vào một gia tộc. Trưởng giả trong xứ Ma Kiệt Đà được đặt tên là Gosala. Ngài là bạn của Sonakutikanna. Khi nghe ngài Sonakutikanna xuất gia, tâm công tử Gosala dao động mạnh, suy nghĩ: Sonaputikanna là người có đại tài sản, thế mà còn từ bỏ để xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Như vậy giáo pháp này thật kỳ diệu, tài sản trong thế gian này không thể sánh được. Vậy ta hãy xuất gia trong giáo pháp của bậc đạo sư Gotama. Rồi ngài Gosala xin được xuất gia trong tăng đoàn, trở thành vị tỳ khưu. Ngài Gosala tìm nơi thanh vắng thích hợp để trú ngụ, đó là nơi cao nguyên, không xa nơi sinh quán của mình. Ngài thường dùng giới luật để làm đề mục quán tưởng. Một hôm, ngài Gosala đi đến tư gia của mình để khất thực. Mẹ ngài cúng dường ngài cơm cháo nấu với mật đường. Ngài Gosala nhận vật thực cúng dường đi đến một ngọn đồi có tre mọc dày. Ngài ngồi dưới bóng mát cụm tre để thọ thực. Được dùng vật thực thích hợp, tâm ngài hân hoan. Trong lúc dùng vật thực, ngài đưa tâm phát triển thiền quán, chú tâm suy gẫm về sự sinh diệt của các pháp. Khi thọ thực xong, trong khi rửa bát, ngài Gosala chứng thánh quả A-la-hán cùng với tuệ phân tích. Ngài đi lên đồi để hưởng an lạc giải thoát. Cảm hứng, ngài nói lên thánh trí của mình qua kệ ngôn: ta ăn tại khốn trúc với cháo, cơm và mật. Ta chấp nhận toàn diện lời dạy bậc đáng kính. Tính sinh diệt các quẩn, ta sẽ lên ngọn núi tăng trưởng hạnh viễn ly. Có khả năng ngài là trưởng lão Bansuku Lapu Chaka được nói trong tập Abhidhamma Kisu. Núi Chandrapassa là rặng núi thứ tư trong bảy rặng núi bao quanh hồ Chadanta. Núi Chandrapassa là nơi trú ẩn của loài nhân điểu Kinnara. Núi Suryapassa là rặng núi thứ năm bao quanh hồ Chadanta. Năm rặng núi trên còn có thể thấy được ánh sáng mặt trời, nên rặng núi này gọi là Suryapassa, nghĩa là thấy mặt trời. Núi Manipassa là rặng núi thứ sáu bao quanh hồ Chadanta. Núi này có màu xanh thẫm như loại ngọc mani xanh, do vậy được gọi là Manipassa, thấy ngọc mani. Núi Suvannapassa là rặng núi thứ bảy bao quanh hồ Chadanta. Núi này có màu óng ánh như vàng, được tinh luyện nên được gọi là Suvannapassa, thấy vàng. Hồ Mandakini, hồ Anuttata là một trong bảy hồ lớn trên đỉnh núi dải tuyết chung quanh hồ Anuttata. Có năm ngọn núi vây quanh là đỉnh núi Sudassana, đỉnh Chitra, đỉnh Kala, đỉnh Ganthamadana và đỉnh Kelasa. Núi Sudassana có hình cong lồi như mỏ quả đứng dựng quanh hồ. Núi Chitra có nhiều loại quý, kim loại quý. Trên đỉnh núi có động Kanchana, núi nổi tiếng là nơi cư trú của thiên nga, có lúc lên đến 90.000 con. Sống trong động Kanchana, núi cũng là nơi trú ngụ của thiên nga chúa Thattaratha. Núi được xác định là Kamtana Chigiri trong Bundelkhand, một ngọn đồi riêng biệt trên sông Vesuni hoặc Mandakini. Núi Kala, núi như khối đá đen lớn, không có cây cỏ hay thú sinh sống. Núi Ganthamadana, núi Kelasa. Mưa rơi trên năm ngọn núi trở thành những dòng suối. Tất cả những dòng suối đều đổ vào hồ này. Ánh sáng mặt trời, mặt trăng không thể đến hồ, nên nước trong hồ luôn luôn lặng, nên được gọi là Anuttata, vô nhiệt. bờ hồ có nhiều bãi tắm, nước trong veo, không có loài thủy tộc. Bãi tắm được dành riêng cho mỗi đẳng cấp, như bãi tắm dành riêng cho chư Phật chánh giác, bãi tắm dành riêng cho chư Phật độc giác, bãi tắm dành riêng cho các vị sa môn, bãi tắm dành riêng cho tứ đại vương, bãi tắm dành riêng cho các thiên nam, bãi tắm dành riêng cho các thiên nữ già xoa. Có lần nơi bãi tắm dành cho thiên nữ, hai thiên nữ Kalakani Hắc Vận và thiên nữ Siri Hạnh Phúc dành nhau tắm trước. Có chuyện kể rằng nhiều thiên nữ tắm ở hồ Anuttata và lên cao nguyên Manosilatala gần đó để sưởi ấm. Các già xoa nô lệ phải đi đến đây lấy nước hồ mang về để thiên vương Vesavana sử dụng. Hồ có bốn cửa ở bốn hướng, là cửa sư tử vì có nhiều sư tử thường đến đây uống nước hồ, cửa voi Hachimukha vì các đàn voi thường đến nơi này uống nước hồ, cửa ngựa vì có nhiều đàn ngựa rừng đến uống nước hồ, và cửa bò Usafamukha do những đàn bò rừng thường đến đây uống nước. Hồ Anuttata là nơi phát nguyên năm dòng sông lớn của Ấn Cổ là Ganga, Yamuna, Ajiravati, Sarafu và Mahi. Được tắm trong hồ Anuttata ví như được tẩy trần viên mãn, nên hoàng hậu Maya mẹ Bồ Tát Siddhartha mong được tắm trong hồ Anuttata để sinh được người con là bậc đại nhân. Vào thời Đức Chánh Giác chưa xuất hiện trên thế gian, chư Phật độc giác ở núi Kanthamadana, Hương Sơn, sau khi xuất khỏi định diệt thọ tưởng, các ngài đưa tâm quán sát thế gian rồi đi đến hồ Anuttata xuất miệng tắm rửa. Sau đó các ngài theo đường hư không đến Isipatana hay Varanasi hay những nơi khác để tế độ người hữu duyên. Đức Thế Tôn trong lần đến rừng Uruvela để tế độ đạo sĩ thờ thần lửa Uruvela Kassapa cũng đến đây xuất miệng tắm rửa rồi đi đến Uttarakuru Bắc Kuluchon để khất thực. Lần an cư mùa mưa thứ bảy nơi cung trời Tavattimsa 33. Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn từ cung trời Đao Lợi đến hồ Anuttata để xuất miệng tắm rửa, rồi Đức Thế Tôn đến Uttarakuru Bắc Kulu Châu khất thực. Sau khi được Phật thực, Đức Thế Tôn đi đến chân thành Sankassa để thọ thực. Sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn đến hồ Anuttata để nghỉ trưa. Chiều tối, Đức Thế Tôn trở lại thiên cung Đạo Lợi giảng pháp đến chư thiên. Việc này được diễn ra suốt 3 tháng, tính theo thời gian nhân loại. Nhiều bậc có thần thông cũng thường đến hồ Anuttata để tắm rửa nghỉ trưa, như đạo sĩ Kala Asita, Hắc đạo sĩ Atida hay Bồ Tát Ma Tăng Ga. Người lấy được nước hồ Anuttata mang về xem như vị ấy chứng đạt được thần thông. Vì thế, để cho đại chúng chứng kiến thần lực của ngài Sayyi Sumana, Đức Thế Tôn dạy: Như Lai cần nước ở hồ Anuttata để rửa chân. Và Sayyi Sumana dùng thần thông đến hồ Anuttata lấy nước hồ mang về cho Đức Thế Tôn rửa chân. Nhân đó, Đức Thế Tôn ban địa vị Thera trưởng lão cho Sayyi 7 tuổi Sumana. Lấy nước hồ Anuttata cho người nào dùng, đó là cách thể hiện sự tôn vinh người ấy, nên Thiên Nga Chúa Sayahamsa khi kết bạn với vua Brahmadatta trị vì kinh thành Varanasi, Thiên Nga Chúa Sayahamsa đi đến nước hồ Anuttata để vua Brahmadatta tắm. Rắn chúa Punaka ở hồ Anuttata hứa cung cấp nước hồ cho ngài Thánh Tăng Sayyi Sumana để chuộc lỗi đã vu khống ngài Sumana. và Năng Đá muốn anh mình tha lỗi do Năng Đá không tuân lời anh. Năng Đá suy nghĩ chỉ có cách dâng đến anh mình nước hồ Anuttata là có ý nghĩa nhất. Nước hồ Anuttata có thể trị bệnh như trưởng lão Anuruddha đau bụng và Sayi Sumana đến hồ Anuttata lấy nước hồ về cho thầy trị bệnh. Dùng nước hồ Anuttata hàng ngày là một biểu hiện của sự giàu sang và uy quyền. Nên chư thiên hàng ngày mang đến cho vua Asuka a dục 8 bình nước lớn chứa đầy 16 chậu để vua Asuka dục. Thiên vương Vesavana Đa Văn dùng nữ già xoa thai phiên đi lấy nước hồ Anuttata để ông dùng. Mỗi phiên kéo dài 4-5 tháng. Công việc này rất kham khổ nên có nhiều nữ già xoa chết trước khi làm xong nhiệm vụ. Chư thiên hay già xoa thường tổ chức đại hội nơi hồ Anuttata. Trong các buổi đại hội này, họ thường tranh tài với nhau. Đức Thế Tôn cùng chư tỳ khưu thỉnh thoảng có đến dự đại hội chư thiên nơi hồ Anuttata. Nhân đó ngài thuyết lên pháp thoại để tế độ những thiên nhân hữu duyên. Nước hồ Anuttata tạo ra sông Hằng chảy ra biển không bao giờ quay lại. Cũng vậy, chư Bồ Tát kiếp chót sau khi ra đi xuất gia chỉ có ý niệm duy nhất là thoát ra già bệnh chết. Bồ Tát không bao giờ từ bỏ ý nguyện này để trở thành vua chuyển luân. Sách Divyavadana Thiện Nghiệp Thí Dụ Kinh có đề cập đến một hạng chư thiên sống gần hồ Anuttata gọi là Anava Taptaka Ajikadivata. Hồ Tiyakala là một hồ lớn ở Himava núi tuyết do nước từ hồ Anuttata tạo ra. Một dòng nước như con sông lớn tuôn ra từ hướng đông của hồ Anuttata, chảy qua một nền đá rắn rồi rơi xuống tạo một cột nước lớn, thác nước, rơi thẳng xuống tảng đá lớn có tên là Tiyakala, tạo thành một hồ nước lớn rất rộng, nên hồ có tên là Tiyakgaha. Hồ Kunala là một trong 7 hồ lớn nơi đỉnh núi tuyết. Ánh sáng mặt trời không thể vượt qua những rặng núi để đến hồ, nên nước hồ không bao giờ ấm. Hồ Kunala là nơi Đức Thế Tôn đưa 500 tỳ khưu dòng Thích Ca vừa xuất gia đi đến. Trong nhân duyên này, Đức Thế Tôn thuyết lên bổn sự Kunala. Theo ngài Buddha Kusa, bổn sự này được Đức Thế Tôn thuyết trên bờ Kunala nên có tên gọi là Kunala Chataka, bổn sự Kunala. Vùng núi tuyết rộng khoảng 500 do tuần. Sườn bên hướng đông núi tuyết đất có màu vàng, sườn núi bên hướng tây đất có màu hồng. Đức Thế Tôn đưa 500 vị tỳ khưu đến sườn núi phía tây của dãy núi tuyết, đến hồ Kunala có tảng đá hồng ngọc rộng 6 do tuần. Cạnh tảng đá hồng ngọc là cây trâm, trâm vua. Cây trâm đại cổ thụ này sẽ sống hết đại kiếp. Tàn nhánh cây trâm như chiếc lọng lớn che phủ bên trên rộng 7 do tuần. Trên tảng đá hồng ngọc, dưới bóng mát của tàn cây trâm, Đức Thế Tôn ngồi giữa tảng đá, chung quanh là các vị tỳ khưu. Hào quang 6 màu từ kim thân Đức Thế Tôn phát ra rực rỡ như mặt trời, rực sáng, rạng giữa hàng triệu triệu các vị tinh tú. Đức Thế Tôn hỏi các tỳ khưu: Này các tỳ khưu, các ngươi có thể hỏi Như Lai về những gì mà các ngươi được nghe nhưng chưa từng thấy trong vùng núi tuyết rộng lớn này. Vào lúc bấy giờ có con chim lạ với bộ lông có nhiều màu sắc xinh đẹp. Lông của nó óng ánh dưới ánh mặt trời. Một con chim đậu trên nhánh cây có hai con chim trẻ khỏe khác dùng mỏ cứng giữ lấy hai đầu cành cây bay từ trên xuống. Có 8 con bay bên trên, 8 con bay bên phải, 8 con bay bên trái, 8 con bay bên dưới, 8 con bay phía trước và 8 con bay theo phía sau. Ngạc nhiên trước cảnh kỳ tượng lạ này, tỳ khưu trưởng của nhóm 500 tỳ khưu bạch hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, những chim kia thuộc giống chim nào? Này các tỳ khưu, đây là loài chim quý hiếm ở vùng này. Chúng có nguồn gốc từ thuở xa xưa, do ở gần hồ Kunala nên được gọi là chim Kunala. Chim Kunala có hình dáng như chim sơn ca Chitsat Kukila, nhưng thân hình nó cao và to hơn. Trong quá khứ tiền, thân Như Lai là chúa của loài chim này và cách thức những con Kunala trẻ khỏe phục vụ cho Kunala chúa là cổ lệ do Kunala chúa, tiền thân của Đức Thế Tôn, lập ra. Thời ấy số lượng loài Kunala này rất đông, có đến 3.500 chim Kunala mái. Nhưng nay chúng đã giảm thiểu chỉ còn đủ để bảo tồn nòi giống, như các ngươi vừa thấy. Theo lời thỉnh cầu của các tỳ khưu, Đức Thế Tôn thuyết lên bổn sự Kunala. Tóm lược bổn sự Kunala. Kunala Chataka. Trong vùng núi tuyết có khu rừng kỳ diệu, có nhiều kỳ hoa dị thảo, có nhiều cây cổ thụ và loại gỗ quý. Khu rừng này là nơi trú ẩn của nhiều loại cầm thú như voi, cọp, beo, sư tử, những loài chim lạ. Bây giờ Bồ Tát là chim sơn ca chúa Kunala, với bộ lông nhiều màu sắc xinh đẹp và sáng chói dưới ánh mặt trời. Sơn ca chúa Kunala có 3.500 chim mái Kunala theo phục dịch. Khi chim chúa muốn di chuyển thì đậu trên cành cây. Hai con chim Kunala trẻ khỏe với mỏ cứng ngậm chặt hai đầu cây bay đi vì sợ sơn ca chúa Kunala mệt nhọc phải di chuyển. 500 chim mái Kunala bay bên dưới. Chúng suy nghĩ, nếu sơn ca chúa Kunala rơi xuống thì chúng ta sẽ đỡ ngại nơi đôi cánh của chúng ta. 500 chim mái Kunala bay bên trên che nắng vì chúng sợ ánh nắng mặt trời làm sơn ca chúa Kunala bị nóng bức. 500 chim mái Kunala bay bên cánh phải, 500 chim mái Kunala bay bên cánh trái để ngăn cản gió bụi và ánh nắng. 500 chim mái Kunala bay phía trước ngăn che tai hại từ phía trước, như có con chim nào hung hăng lao đến tấn công sơn ca chúa, ngăn che những cành cây gãy rơi xuống bất ngờ lao vào sơn ca chúa. 500 chim mái Kunala bay phía sau hót lên những âm thanh du du để giúp vui cho sơn ca chúa. 500 chim mái Kunala lượn vòng tìm mang về những loại trái cây khác nhau cho sơn ca chúa dùng. Tổng cộng là 3.500 chim sơn ca mái Kunala vây quanh sơn ca chúa Kunala. Chúng đưa sơn ca chúa Kunala du ngoạn từ rừng hoa này đến rừng hoa khác, từ bờ sông này đến bờ sông khác, từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác. Sơn ca chúa Kunala được phục dịch chu đáo như thế, nhưng cứ rầy mắng xua đuổi khinh miệt những sơn ca mái. Đức Thế Tôn dạy rằng: Này các tỳ khưu, ngay khi còn là thú, ta đã hiểu rõ tính vô luân, bạc bẽo, độc ác, tà hạnh của nữ nhân. Ta không rơi vào quyền lực của nữ nhân, trái lại ta đặt nữ nhân ở trong quyền lực của ta. Rồi Đức Thế Tôn im lặng. Ngay khi ấy có con chim khác tương tự như sơn ca Kunala nhưng nhỏ hơn và có bộ lông đen mướt đang đậu trên nhánh cây. Có hai con chim khác ngậm cành cây mang chim ấy bay đến. Hộ tống chim chúa này có 4 con bay phía trước, 4 con bay bên trên, 4 con bay bên cánh trái, 4 con bay bên cánh phải và 4 con bay bên dưới. Chư tỳ khưu bạch hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, còn đây là loại chim gì thế? Này các tỳ khưu, đây là hậu duệ của một loài chim khác tương tự như chim sơn ca Kunala, gọi là Sơn Ca Punnamukha. Chú Sơn Ca Punnamukha là bạn của Sơn Ca chú Kunala. Và đây cũng là cổ lệ được lưu truyền trong loài Sơn Ca Punnamukha này. Theo lời thỉnh cầu của các tỳ khưu, Đức Thế Tôn dạy rằng: nơi phía đông dãy núi tuyết có khu rừng kỳ ảo với nhiều cảnh khả ái như sườn núi phía tây. Khu rừng kỳ ảo ấy là nơi trú ngụ của chim Sơn Ca Punnamukha. Sơn Ca chú Punnamukha cũng có 3.500 chim mái phục dịch như chim Kunala. Sơn Ca chú Punnamukha có đôi mắt vui tươi khác với đôi mắt nghiêm trang của chim chú Kunala. Sơn Ca chú Punnamukha thường dùng những lời êm ái du dương hiền dịu đối với đàn chim mái phục dịch mình. Có lần Sơn Ca chú Punnamukha đi đến vùng của Sơn Ca chú Kunala để thăm bạn. Nhìn thấy Sơn Ca chú Punnamukha từ xa, nhóm chim mái Kunala bay trước Sơn Ca chú Kunala kéo đến cầu thân với Sơn Ca chú Punnamukha. Thưa hiện hữu Punnamukha, Kunala rất hung tợn và thô lỗ, không có những lời êm dịu, hòa nhã đối với chúng tôi như hiện hữu Punnamukha đối với những người phục dịch mình. Tốt đẹp thay nếu hiện hữu nói giúp chúng tôi để Sơn Ca chú Kunala có những lời lẽ êm dịu, hòa nhã với chúng tôi. Này các nàng, có lẽ ta sẽ làm được việc ấy. Khi đến gần chim chúa Kunala, sau những lời chào đón thăm hỏi Sơn Ca chúa, Punnamukha nói với Sơn Ca chúa Kunala rằng: này hiền hữu Kunala, vì sao hiền hữu đối xử khắc nghiệt mà thô lỗ với những nữ nhân phục vụ mình như thế? Này hiền hữu Kunala, nên dùng lời êm dịu ngọt ngào, hòa nhã với nữ nhân, cho dù đó là nữ nhân mình không ưa thích, còn nói gì đến nữ nhân thanh cao đang phục vụ cho mình. Nghe vậy, chim chúa Kunala đã khiển trách chim chúa Punnamukha rằng: hãy đi đi, người chớ lắm lời như thế, không ai giống người cả. Ngươi chỉ biết mềm lòng trước những lời van xin của nữ nhân mà chẳng biết suy xét gì hết. Khi bị khiển trách, chim chúa Punnamukha bỏ đi. Không bao lâu sau, chim chúa Punnamukha lâm trọng bệnh, chịu nhiều đau đớn vì bị xuất huyết khiến chim chúa sắp mệnh chung. Những chim mái hầu cận chim chúa Punnamukha suy nghĩ: chim chúa Punnamukha bị bệnh nặng, có lẽ không thể vực dậy từ cơn bệnh này. Chúng liền từ bỏ chim chúa Punnamukha, đi đến chim chúa Kunala. Thấy chúng đi đến, Sơn Ca chúa Kunala quát: này lũ đê tiện kia, chúa của các ngươi đâu rồi? Thưa chúa Kunala, chúa Punnamukha bị xuất huyết rất nặng, có lẽ không thể vực dậy từ cơn bệnh này, nên chúng tôi đến đây hầu hạ ngài. Sơn Ca chúa Kunala mắng xua đuổi chúng đi khỏi, rồi đi đến nơi chim chúa Punnamukha đang nằm. Sơn Ca chúa xem xét bệnh của chim chúa Punnamukha, rồi bay vào rừng tìm cây thuốc trị bệnh cho bạn. Sơn Ca chúa dùng đôi cánh nâng bạn lên, dùng mỏ đưa lá thuốc vào miệng bạn, rồi bay đi tìm vỏ khô mang nước về cho bạn uống. Sơn Ca chúa Kunala hằng ngày chăm sóc chim chúa Punnamukha như thế, dần dần chim chúa Punnamukha bình phục. Nghe tin chim chúa Punnamukha bình phục, đàn chim mái quay trở về với chim chúa Punnamukha. Sơn Ca chúa Kunala nói rằng: này bạn Punnamukha, này bạn đã bình phục rồi, vậy bạn hãy sống vui thích với đàn chim mái của bạn đi, ta sẽ trở về nơi ngủ của ta. Này bạn Kunala, chúng đã bỏ ta ra đi trong khi ta bị bệnh nặng. Lũ bội bạc này ta không cần đến chúng nữa. Thật vậy, này hiền hữu, ta sẽ kể cho bạn biết tính bội bạc và tà hạnh của nữ nhân. Sơn Ca chúa Kunala đưa chim chúa Punnamukha sườn phía tây núi tuyết đến hồ Kunala, đứng trên tảng đá hồng ngọc dưới tàn cây trong. Chim chúa Punamukha cùng tùy tùng đứng một bên. Lần lượt chim chúa Kunala nói với Punamukha với tính bội bạc và tà hạnh của các nữ nhân qua các câu chuyện. Chuyện nàng canh hà. Sơn ca chúa Kunala nói: ta đã thấy, này hiện hữu Punamukha, nàng canh ha có hai cha có năm chồng, còn gian díu người nam thứ sáu là gã nô lệ què gù lưng. Nội dung: thời xưa Vukramadatta của xứ Kasi với binh tướng hùng mạnh tiến quân đánh chiếm Kosala, giết vua và cướp chánh hậu. Khi ấy nàng đã mang thai với vua xứ Kosala, đưa về kinh thành Varanasi, phong làm chánh hậu. Thời gian sau chánh hậu sinh ra được nàng con gái. Vì không có người con trai hay gái nào, nên vua Brahmadatta vô cùng hân hoan, nói rằng: này chánh hậu, ta sẽ ban cho nàng một điều ước. Nàng hãy nói lên nguyện vọng của nàng. Nhưng chánh hậu nhận điều ước nguyện nhưng chưa chọn lựa. Cô con gái được đặt tên là Căng Ha. Khi Căng Ha trưởng thành, chánh hậu nói: này con, cha con có ban cho mẹ một điều ước nhưng mẹ chưa chọn lựa được. Nay ta cho con điều ước nguyện ấy, con hãy chọn điều con ưa thích. Do dục tính phát triển cao độ, nàng Căng Ha thưa rằng: con không thiếu điều chi cả, mẹ hãy xin cha cho triệu tập lễ hội để kén chồng cho con đi. Chánh hậu thưa chuyện đến Vukramadatta. Đức vua nói: hãy cho con gái ta điều nó muốn. Đức vua Vukramadatta tổ chức lễ kén chồng cho nàng Căng Ha. Nàng Căng Ha đứng trên lầu cao, tay cầm vòng hoa nhìn xuống, thấy những thanh niên trang sức lộng lẫy đang tu tập bên dưới. Nhưng nàng không vừa ý một ai. Khi ấy có năm vương tử thuộc dòng vua Pandu là vương tử Arjuna, vương tử Nakula, vương tử Vimasena, vương tử Yudhisthira và vương tử Sahadeva đang đi đến. Năm vương tử này đến kinh thành Takasila học tập nghiệp nghệ gia tộc từ một danh sư danh tiếng. Khi thành tài, năm vương tử cùng nhau trở về. Nhưng họ chưa vội về quê hương, cả năm vương tử bàn nhau: chúng ta hãy đến những kinh thành trù phú thịnh vượng để tìm hiểu học tập những nghệ thuật cùng những phong tục ở những nơi ấy. Năm vương tử đi đến kinh thành Varanasi. Được biết hôm nay công nương Căng Ha, con gái duy nhất của vua Brahmadatta, tổ chức lễ chiêu phu nơi sân hoàng cung. Năm vương tử đi đến sân hoàng cung, đứng thành hàng ngang như năm pho tượng bằng vàng ròng, được tinh chế rất xinh đẹp. Nhìn thấy năm vương tử, nàng Căng Ha say mê luôn cả năm, liền ném vòng hoa lên đầu của năm vương tử, thưa với mẹ: thưa mẹ, con chọn cả năm chàng trai xinh đẹp và thanh lịch này. Vì đã hứa ban cho nàng Căng Ha một ước nguyện, nên Vukramadatta phải chịu theo ý muốn của nàng Căng Ha. Thế là nàng Căng Ha có 5 người chồng. Nhờ dục tính cao độ nên nàng Căng Ha chiếm được tình yêu của năm vương tử nơi cung điện 7 tầng của nàng. Tuy nhiên khi năm vương tử ra khỏi cung điện 7 tầng, nàng Căng Ha bị lửa dục thiêu đốt, và nàng đã phạm tội với gã người hầu xấu xí vừa què lại gù lưng. Trong khi trò chuyện với gã hầu gù lưng, nàng nói: không ai được ta yêu quý hơn chàng, ta sẽ giết năm vương tử kia lấy máu từ cổ chúng để xoa vào đôi chân của chàng. Đối với các vị vương tử, nàng đều nói riêng rằng chàng là người em yêu nhiều hơn bốn chàng kia. Khi vua cha mệnh chung, em sẽ đưa chàng lên kế vị cai quản toàn bộ xứ Kasi và Kosala rộng lớn này. Năm vương tử đều nghĩ rằng nàng Căng Ha thương yêu ta nhất, như vậy vương quyền này trong tương lai sẽ thuộc về ta. Nàng Căn Ha cho mỗi tình nhân một dấu hiệu riêng để cho người ấy biết rằng chàng là người ta yêu quý nhất. Một hôm nàng Căn Ha bị bệnh, mọi người tụ tập quanh nàng, người xoa đầu, người xoa bóp tay chân, riêng gã người hầu ngồi dưới chân nàng Căn Ha. Với vương tử Arjuna đang xoa đầu, nàng dùng đầu ra hiệu ngầm bảo chàng là người được em thương yêu nhất. Khi vua cha mệnh chung, em sẽ trao vương quyền này đến cho chàng. Đối với bốn vương tử còn lại, nàng dùng tay và chân ra dấu với ý nghĩa tương tự. Riêng với gã hầu gù lưng thì nàng dùng lưỡi ra hiệu. Vương tử Arjuna vừa thấy các dấu hiệu tay, chân và lưỡi, liền suy nghĩ: có lẽ những dấu hiệu này mang ý nghĩa chàng là người được ta thương yêu nhất, như dấu hiệu từ đầu do nàng Căn Ha này dành riêng cho ta. Khi đi ra khỏi phòng nàng Căn Ha, vương tử Arjuna hỏi bốn vương tử: các em có thấy nàng Căn Ha dùng đầu nói chuyện riêng với ta chăng? Thưa anh có thấy. Các em có hiểu ý nghĩa của nó chăng? Thưa không. Ý nghĩa của nó là như vậy, như vậy. Thế còn dấu hiệu bằng tay, bằng chân đối với các em như thế nào? Lần lượt các vương tử nói lên ý nghĩa của những dấu hiệu ấy. Thế dấu hiệu bằng lưỡi đối với gã hậu gù lưng thì như thế nào? Chúng em không biết. Nếu thế nàng cũng phạm tội với gã đó rồi. Năm vương tử cho gọi gã hầu gù lưng đến ra hỏi. Gã gù lưng không dám giấu đã thưa thật mọi việc. Nghe xong, năm vương tử chán nản phỉ báng nàng Căn Ha: ôi thật là xấu xa bỉ ổi, vừa vắng bóng nam nhân lại tìm kiếm nam nhân khác. Người có trí không ai lưu luyến các nữ nhân gian tà đáng khinh miệt như thế. Năm vương tử từ bỏ kinh thành Varanasi, đi vào rừng tuyết, xuất gia làm ẩn sĩ tu tập thiền tịnh, mạng chung đi theo nghiệp riêng của mình. Nữ ẩn sĩ khổ hạnh. Satchatapani. Sơn ca chúa Kunala nói với chim chúa Vunamukha rằng: ta đã thấy này hiền hữu Vunamukha, nữ ẩn sĩ khổ hạnh Satchatapani sống trong nghĩa địa bỏ cả bữa ăn thứ tư, nhưng lại phạm tội lỗi với người thợ rừng. Nội dung: thuở xưa có một nữ ẩn sĩ khổ hạnh áo trắng tên là Satchatapani. Nàng cất một thảo am cạnh nghĩa địa của kinh thành Varanasi. Trong lúc sống nơi đây, nữ ẩn sĩ không dùng vật thực 4 ngày trong một tháng. Danh tiếng nàng được lan truyền trong kinh thành Varanasi như vầng nhật nguyệt đang chiếu sáng. Cư dân trong thành khi nhảy mũi hay vấp ngã đều nói cầu phúc cho nàng Satchatapani. Theo thông lệ hàng năm, kinh thành Varanasi thường tổ chức lễ hội để cư dân trong và ngoài thành vui chơi 7 ngày. Có nhóm thợ kim hoàng dựng lên nơi đông cư dân tụ họp, mang theo rượu mạnh, cá thịt, nước thôn, vòng hoa, cùng nhau mở tiệc vui chơi. Có người thợ vàng say rượu trong lúc nôn tháo đã kêu lên cầu phúc cho nàng Satchatapani. Một thợ vàng khôn ngoan khác nói: thật là điên rồ mù quáng, anh đang tôn sùng một nữ nhân tính khí thay đổi bất thường. Này bạn đừng nói như thế, nếu không bạn bị đọa vào địa ngục đấy. Ta nói thật đấy, hãy đánh cuộc với ta 1.000 đồng vàng. Trong 7 ngày kể từ hôm nay, cứ ngồi tại chính nơi đây, ta sẽ giao tận tay bạn nàng Satchatapani phục sức diễm lệ cùng liên hoan rượu mạnh, và ta cũng sẽ sai sưa đánh chén với nàng. Nữ nhân tính tình thường bất định như thế cả. Anh không thể làm được việc ấy đâu. Và gã đánh cuộc 1.000 đồng vàng trước sự chứng kiến của nhóm thợ kim hoàng. Sáng sớm hôm sau, Người thợ vàng giả dạng một ẩn sĩ khổ hạnh đi vào bên trong nghĩa địa, cách thảo lưu của nàng Satchatapani không xa lắm, đứng yên lặng nhìn mặt trời. Nhìn thấy vị ẩn sĩ giả mạo, nàng Satchatapani nghĩ rằng chắc chắn vị ẩn sĩ khổ hạnh này có thần thông. Ta ở một bên nghĩa địa trong thảo lưu, còn ngài ở ngay giữa nghĩa địa và ngoài trời. Tâm ngài chắc hẳn thuần tịnh như bậc thánh, vì không ngắm nhìn đâu cả, chỉ chăm chú nhìn mặt trời. Ta muốn tỏ lòng ngưỡng mộ ngài. Thế là nàng đến gần ẩn sĩ giả mạo đảnh lễ. Ẩn sĩ không nhìn cũng không nói gì. Ngày hôm sau sự việc cũng diễn ra như vậy. Đến ngày thứ ba, khi nàng đảnh lễ, ẩn sĩ nhìn xuống bảo hãy đi ngay. Qua ngày thứ tư, ẩn sĩ hỏi thăm nhỏ nhẹ hơn. Này ẩn sĩ nữ, nàng đi khất thực có mệt nhọc chăng? Nữ ẩn sĩ suy nghĩ, ta đã được ngài lưu ý rồi. Sau khi đáp lời, nữ ẩn sĩ khổ hạnh hân hoan ra đi. Ngày thứ năm, nàng nhận được lời chào hỏi ân cần hơn, và sau khi ngồi nghỉ chốc lát, nàng đảnh lễ ẩn sĩ rồi ra đi. Vào ngày thứ sáu, khi nàng đến đảnh lễ ẩn sĩ khổ hạnh, ẩn sĩ khổ hạnh ngồi xuống hỏi rằng: Này nàng thân, có tiếng gì ồn ào ca nhạc vang lừng ở trong kinh thành Varanasi như thế? Thưa thánh giả, ngài không biết có lễ hội trong thành Ba La Nại sắp. Đó là tiếng ca hát cùng trống đàn của những người đang liên hoan vui chơi trong buổi lễ hội. Giả vờ không biết, ẩn sĩ khổ hạnh nói: Điều đó ta không biết. Rồi ẩn sĩ giả hiệu lại hỏi: Này nàng thân, nàng nhịn ăn bao nhiêu? Thưa thánh giả, mỗi tháng 4 ngày, còn ngài nhịn bao nhiêu? Ta nhịn 7 ngày. Nhưng đó là nói dối, vì y thường ăn suốt ngày đêm. Rồi y lại hỏi: Nàng đã thọ giới bao nhiêu năm? 12 năm. Thế còn thánh giả? Đây là năm thứ 6. Ẩn sĩ giả mạo lại hỏi: Này nàng thân, nàng đã đạt đến thanh tịnh của bậc thánh chưa? Thưa thánh giả, chưa, còn ngài. Ta cũng chưa đạt được. Này nàng, chúng ta không hưởng thọ được dục lạc, cũng không thành tựu viễn ly lạc, không chứng đạt đến sự thanh tịnh của bậc thánh. Vậy việc khổ hạnh này có ích lợi gì cho chúng ta đâu? Chúng ta hãy theo con đường của đại chúng. Ta sẽ trở thành gia chủ, vì ta có sẵn tài sản của mẹ cha để lại. Ta sẽ hưởng thụ dục lạc và tạo phước thiện. Nghe ẩn sĩ nói như thế, nữ ẩn sĩ Satchatapani do tâm đang hướng đến thụ hưởng các dục lạc liền nói rằng: Thưa ngài ẩn sĩ, tôi cũng thấy tâm bất ổn. Nếu ngài không từ chối, tôi theo ngài về nhà của ngài. Ta không từ chối nàng, nàng sẽ là vợ của ta. Người thợ vàng đưa nữ ẩn sĩ về nhà, cho mặc trang phục xinh đẹp, rồi đưa đến nơi đánh cuộc để vui chơi lễ hội, và nhận tiền thưởng là 1.000 đồng vàng. Chuyện nàng Kakavati. Sơn ca chúa nói với chim chúa Punamukha rằng: Ta đã thấy, này hiền hữu Punamukha, hoàng hậu Kakavati, vợ của vua Venatayya, tuy sống một mình dưới biển nhưng vẫn thông gian với nhạc công Natakuvera. Nội dung: Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Varanasi, vua Brahmadatta có nàng Kakavati là chánh hậu. Nàng Kakavati xinh đẹp như thiên nữ. Bây giờ có kim xí địa phương là loài chim thần cánh vàng thường bắt rắn chúa để ăn thịt. Bali gọi là Garuda, quá thân thành người kết bạn với vua Brahmadatta. Kim xí địa phương thường đến chơi xuất sắc với vua Brahmadatta. Nhìn thấy nàng, Kakavati, kim sĩ điểu vương, cảm thấy thương yêu nàng, nên tạo ra cuồng phong rồi mang nàng Kakavati đến trú xứ của mình là rừng Simbala. Sau khi vượt qua bảy đại dư và sông Kepuka, chim thần Garuda sống hạnh phúc với nàng Kakavati ở nơi ấy. Vua Brahmadatta bảo nhạc công Natakuvena đi tìm chánh hậu Kakavati. Nhạc công Natakuvera suy nghĩ. Bỗng dưng có dông tố nổi lên rồi chánh hậu Kakati, con người xuất sắc với đức vua, mất tích. Việc này có lẽ là do người chơi xuất sắc với đức vua gây ra. Nhạc công Natakuvera lưu tâm theo dõi người chơi xuất sắc. Có lần nhạc công Natakuvera nhìn thấy người chơi xuất sắc ra khỏi cổng thành, hóa thành chim thần cánh vàng hướng về biển bay đi. Sau nhiều ngày theo dõi nhạc công Natakuvera biết kim sĩ điểu vương bay đến một thảm cỏ xanh nằm ngủ, sau đó mới bay về biển. Nhạc công Natakuvera đi đến bãi cỏ tìm chỗ kín đáo ẩn núp. Chim chúa Garuda sau khi đến chơi xuất sắc với vua Brahmadatta quay về đến bãi cỏ xanh Araka, một loại cỏ êm như tấm nệm vậy, cạnh hồ sen để ngủ. Nhạc công Natakuvera đi đến chim chúa, ẩn mình vào đám lông dày nơi cánh của điểu vương, và điểu vương vô tình mang nhạc công Natakuvera đến lâu đài của mình ở giữa biển. Nơi lâu đài này, nhạc công Natakuvera cùng nàng Kakavati sống khoan lạc với nhau với thời gian dài. Rồi chim thần Garuda mang chánh hậu Kakavati trả lại cho vua Brahmadatta. Từ đó chim thần Garuda không bao giờ trở lại kinh thành Varanasi nữa. Chuyện này tương tự như bổn sự Sushondi, có khác chút ít chi tiết. Chim thần Garuda còn được viết là Garula, đó là loại chim có cánh màu vàng rất xinh đẹp, kim sĩ. Chim thần Garuda thường được sách cổ mô tả là người có hai tay là đôi cánh. Các Garuda đôi khi còn được gọi là Supanna, đó là loại chim thần thoại được kể chung với các Naga chúa, rắn chúa. Kim sĩ điểu là kẻ thù truyền kiếp của các rắn chúa vì thường bắt rắn chúa để ăn thịt. Kim sĩ điểu thường đến đảo Siruma để bắt rắn vì đảo này có rất nhiều rắn. Chim chúa cánh vàng có loại chú thuật khống chế các chú rắn nên các rắn chúa khó thoát. Hạnh phúc lớn nhất của các rắn chúa là thoát khỏi móng vuốt của các kim sĩ điểu. Được biết thời xưa để chống lại các Garuda, các rắn chúa thường nuốt đá tản vào bụng. Các chim cánh vàng chụp đầu các rắn chúa mang đi, nhưng do sức nặng các đá tản khiến chim cánh vàng tải nặng nên kiệt sức chết. Về sau do sự phản bội của ẩn sĩ Karambija được mô tả trong bổn sự Bandara nên chim cánh vàng chụp vào đuôi rắn chúa, dốc ngược đầu rắn chúa xuống. Rắn chúa phải ói những đá tảng ra khỏi bụng và chim cánh vàng giết chết rắn chúa để ăn thịt. Chim cánh vàng là một trong năm vòng đai phòng thủ do thiên vương Sakka bố trí để chống lại nhóm Atula khi chúng Atula tấn công kinh thành Sudassana ở cõi đạo này. Kim sĩ điểu sống trong rừng cây Simbali, gòn gai. Simbali là loại cây đặc biệt có trú xứ của loài Garuda. Các kim sĩ điểu có thân rất to, từ đầu cánh này đến đầu cánh kia có khi dài 150 do tục. Kim sĩ điểu vỗ cánh có thể tạo ra cuồng phong gọi là gió Garuda. Đôi cánh Garuda có thể che kín một thị trấn và gió Garuda có thể làm sụp đổ những kiến trúc trong thị trấn. Kim sĩ điểu có sức mạnh có thể bứng gốc cây đa cổ thụ lớn và mang đi. Bộ lông kim xí điểu rất dày, người có thể trốn vào trong đó mà chiên cánh vàng không biết, như nhạc công Natakuvera nói ở trên. Chim thần cánh vàng có thể quá thân thành người như trong bổn sụ Kunala ở trên. Có hai vua kim xí quá thân thành người kết bạn và đánh xuất sắc với hai vua Brahmadatta, và cả hai chim thần cánh vàng đều là bác hai chánh hậu của hai vua Brahmadatta là Kakavati và Sutsundi mang đi. Nhưng do tính tà hành của hai nàng, hai chim chúa cánh vàng đều mang hai nàng trả về cho hai vua Brahmadatta. Có nhiều chim thần cánh vàng giữ giới hạnh như kim xí diệu phương trong bổn sự Pandara, trong bổn sự Vithura Pandita, hiện trí Quý Thura. Có đề cập đến kim xí diệu phương Vinata, đi đến vườn ngự quyện của vua Thananjaya, Kuraja, thực hành với Bồ Tát và có dân vòng hoa bằng vàng đến hiện trí Vithura sau khi nghe vị ấy nói pháp. Tiền thân Đức Thế Tôn và tiền thân Ngài Sariputta có lần sinh làm chim thần cánh vàng.